Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 33, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư ba người thừa dịp bóng đêm ra nghi thành. Tề phủ đèn đuốc sáng trưng. Gian phòng bên trong huyết tinh mà gợi cảm. Tề Xanh trong tay cầm roi. Quật trên đất Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ toàn thân đều là vết roi, máu me đầm đìa, miệng bên trong càng không ngừng rên rỉ. Hướng Tề Xanh hô, Xanh ca ca, đừng lại đánh, Vũ Phỉ đau quá a. Lý Vũ Phỉ cảm giác trên thân bị roi đảo qua thời điểm đau co rút. Mỗi lần đều cảm giác câu đi một mảnh huyết nhục. Tề Xanh đỏ mắt lên, lại càng thêm hưng phấn, miệng bên trong thở hổn hển an ủi. Lý Vũ Phỉ, không có việc gì, có phải là cảm giác rất thoải mái đâu. Vũ Phỉ, hiện tại ta càng ngày càng thích ngươi, thật sự là yêu ngươi yêu đến hận không thể hút chết ngươi. Lý Vũ Phỉ trong lòng tức giận vô cùng, bị đánh ra hỏa khí, thân thể đau muốn chết, toàn thân đẫm máu hướng Tề Xanh mị tiếu, rút lấy hơi lạnh hướng Tề Xanh, nói ra, Xanh ca ca. Đem roi cho Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ tiếp nhận roi đối Tề Xanh chính là dừng lại mãnh quất. Tề Xanh vừa thống khổ lại hưởng thụ. Cuối cùng hai cái toàn thân đẫm máu ôm cùng một chỗ. Các loại phấn khởi. Ninh Thư ngồi ở trong xe ngựa nhàn nhã huýt sáo. Nhìn xem nghi thành phương. Hướng. Trong lòng hết sức cao hứng. Đoán chừng Lý Vũ Phỉ một thân da thịt. Tuyết trắng sẽ phá hủy. Về phần mặt có thể hay không bị roi rút đến, Ninh Thư cũng không biết. Cái này roi là nàng cố ý làm, mang theo nhỏ xíu móc câu. Mà lại cái này roi là tại nước muối nước ớt nóng bên trong ngâm qua, bị roi rút trúng vết thương, đoán chừng còn phải nhiễm trùng, lưu lại vết sẹo thật sự là quá bình thường. Cực kỳ, Ninh Thư trong lòng vẫn là nhớ kỹ Mộc Yên La bị Lý Vũ Phỉ cho hủy khuôn mặt. Đây coi như là một thù trả một thù. Ninh Thư đem trên mặt mình nặng nề son phấn lau sạch. Cảm giác đầu đều nhẹ mấy cân, cảm giác thật sự là thoải mái. Ninh Thư lại thổi lên huýt sáo. Tiểu thư, người có thể hay không đừng chém gió nữa. Nguyệt Lan nghẹn đỏ lên, khuôn mặt nói. Ninh Thư hỏi, thế nào? Người thổi đến nô tỳ nghĩ như xí. Nguyệt Lan lắp bắp nói. Nguyệt Lan vừa dứt lời, xe ngựa liền ngừng lại. Ninh Thư danh mãnh hướng Nguyệt Lan nói ra, nhìn xem ám vệ ca ca tốt quan tâm. Nguyệt Lan khuôn mặt kìm nén đến càng đỏ, vén lên rèm đi ra. Ninh Thư bụng cũng cô lỗ một tiếng, hướng Nguyệt Lan nói ra, cùng một chỗ đi. Người tiểu thư cũng có chút tiêu chảy, đoán chừng là ban đêm đùi gà ăn được nhiều. Ninh Thư tại Nguyệt Lan bên cạnh ngồi cầu. Hai người nói chuyện phiếm. Ninh Thư hướng Nguyệt Lan nói ra, cô nương, người niên kỷ không nhỏ, có hay không nghĩ tới an định lại? Như thế đi theo tiểu thư nhà ngươi chạy cũng không phải chuyện gì. Nô tỳ một mực đi theo tiểu thư bên người, tiểu thư đi chỗ nào nô tỳ liền đi chỗ nào. Nguyệt Lan che mũi nói ra, tiểu thư, ngươi về sau ăn ít thịt, cảm giác ngươi gần nhất dạ dày có chút không xong, có chút thối. Ninh Thư, đối một cái mỹ nhân nói lời như vậy không tàn nhẫn sao? Mỹ nhân đều là không dính khói lửa trần gian. Ninh Thư tìm không thấy đồ vật chùi đít, cuối cùng khổ ba ba dùng lá cây. Cảm giác cổ đại thật khổ bức, lần sau trực tiếp mua giấy tiên xoa, trên lá cây gờ giáp thật đâm người. Về tới trong xe ngựa, đánh xe ám vệ hướng Ninh Thư vấn đáp, chúng ta bây giờ đi chỗ nào, để cho ta ngẫm lại. Ninh Thư cũng không biết cái kia đầy bụng kinh luân dạy học thư sinh ở nơi đó. Kịch bản bên trong Tề Xanh đem hủy dung thoi thóp Mộc Yên La đưa tiễn, nhưng là không nghĩ tới Mộc Yên La chân trước đi, chân sau Lý Vũ Phỉ liền phái ra tay chân muốn đem Mộc Yên La trực tiếp chơi chết. Mộc Yên La trượt chân rơi hạ sơn sườn núi, bị một người thư sinh cứu được, mang đi về nhà. Cái kia xó xỉnh làng ở nơi nào Ninh Thư cũng không tạo a. vẫn là nói muốn để nàng đi nhảy một lần sườn núi. Tiểu thư đi chỗ nào? Ám vệ hỏi, ta mẹ nó làm sao biết đi chỗ nào? Ninh thư trực tiếp nói ra, con đường này đi, thẳng, gặp được đường chỗ rẽ liền rẽ trái. Sau đó một mực rẽ trái, gặp được, làng liền đi vào, ám vệ, Ninh thư chính là như thế tùy hứng. Vô luận như thế nào, nam nữ chủ ở giữa, đều là sẽ gặp phải. Nguyệt Lan ưu sầu mà hỏi thăm, tiểu thư, vạn nhất chúng ta lạc đường làm sao? Bây giờ, không có việc gì, luôn có chút nhiều như vậy cái lóe sáng tồn tại chỉ dẫn lấy. Tiểu thư nhà ngươi con đường đi tới. Ninh thư bám lấy cái cằm nói. Nguyệt Lan một mặt mộng bức, lắc đầu, nô tỳ nghe không hiểu. Ninh thư tựa hồ nhớ tới cái gì, đối ám vệ nói ra, trên người ngươi có giấy. Sao, tiểu thư muốn trang giấy làm cái gì? Nguyệt Lan hỏi, ta quen thuộc dùng giấy, ta không quen dùng lá cây. Ninh thư nói, Nguyệt Lan trong mắt lập tức thấm ra bọt nước, buồn bi thương thích nói ra, tiểu thư trước kia đều là dùng giấy, hiện tại vòng đến nước này, lão gia biết, nhất định rất đau lòng. Tiểu thư, lá cây dùng thoải mái hay không? Tìm bóng, loáng tảng đá, muốn so lá cây thoải mái hơn. Ninh thư che mặt, chính là mượn giấy nháp. Vì sao dẫn xuất như thế ô chủ đề? Cảm giác cũng là muốn điên rồi. Ninh thư cùng Nguyệt Lan nói liền ngủ gật, lẫn nhau dựa vào ngủ chung một chỗ, tiếng vó ngựa tí tách rất có cảm giác tiết tấu. Ban đêm dã ngoại rất yên, tĩnh. Ngẫu nhiên có hai tiếng quái dị chim gọi, đinh, đinh đinh, đinh đinh đinh, Lý Vũ Phỉ ngược giá trị cộng 100, Tề Xanh ngược, giá trị cộng 100, 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu nhớ tới. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra vui vẻ biểu lộ, Lý Vũ Phỉ ngược giá trị, có 100, đoán chừng là da trên người làm hỏng, về phần Tề Xanh ngược giá. Chị là thế nào đến? Ninh thư cũng không biết. Đoán chừng cùng Lý Vũ Phỉ đồng dạng làn da hủy. Chậc chậc chậc tương đương kỳ thật Tề Xanh ngược giá trị là bởi vì ngày thứ hai phát hiện gọi tiểu hồng. Thị nữ không thấy. Tìm khắp cả toàn bộ Tề Phủ đều không có tìm được. Tề Xanh, trong lòng liền có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Loại cảm giác này cùng tình yêu không quan hệ. Mà là phát hiện một viên hôi minh châu bị mình bỏ qua. Loại kia tức giận cao tâm cao phổi. Tề Xanh trong lòng suy đoán cái này gọi tiểu hồng người nhất định chính là Mộc Yên La. Đột nhiên chạy như vậy, để Tề Xanh trong lòng rất là tức giận. Đến hỏi Lý Vũ Phỉ tiểu hồng người đâu. Nhưng là Lý Vũ Phỉ hiện tại đang bận cứu vớt ra của mình. Toàn thân vết roi đều đi nhiễm trùng đều sưng lên. Chỗ đó quan tâm, cái gì tiểu hồng sự tình, mà lại Lý Vũ Phỉ trong lòng cũng hận tiểu hồng. Đạo cụ của bọn họ đều là tiểu hồng chuẩn bị, cái này roi đột nhiên có móc câu, còn tăng thêm nhiều như vậy. Liệu, hiện tại tiểu hồng lại chạy, Lý Vũ Phỉ hiện tại nghĩ đều không nghĩ tiểu hồng. Tề Xanh khí muốn chết, lại không tốt trực tiếp cùng Lý Vũ Phỉ nói tiểu hồng là Mộc Yên La. Hiện tại Tề Xanh vẫn không nỡ Lý Vũ Phỉ, đặc biệt là hai người có cộng đồng yêu thích, Tề Xanh trong lòng đối Mộc Yên La nhớ mãi không quên. Thậm chí trong đầu ảo, tưởng Mộc Yên La một thân trắng noãn da thịt không tì vết tại mình roi hạ tràn ra đóa đóa huyết hoa, chỉ là tùy tiện như vậy nghĩ một hồi, Tề Xanh liền cảm giác toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nghĩ đi nghĩ lại Tề Xanh liền hưng phấn lên, kéo trên giường Lý Vũ Phỉ, sau đó đem xích chó tại Lý Vũ Phỉ trên cổ, đối Lý Vũ Phỉ nói ra, đến, học một tiếng, chó sủa. Lý Vũ Phỉ trên thân roi tổn thương còn không có tốt, vải áo một ma sát liền nóng bỏng đau, nhưng là Lý Vũ Phỉ nhìn thấy Tề Xanh tà mị dáng vẻ, thân thể lại bắt đầu phát nhiệt run rẩy. Hết chương.